Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, mọi người cùng nhau chết. Chuyển qua năm qua, Phong Đô thành phụ cận tuyết lớn giống như một mực không có ngừng qua. Tề quốc nhiều tiết thiên, cái này là nằm ở phương Bắc quốc độ phổ biến thiên tượng. Trong phòng đốt hai cái to bằng chậu rửa mặt tiểu ấm lô, nướng đến người buồn ngủ. Vừa nhìn thấy cơm chưa đến, Từ Ngôn buồn ngủ sớm đã hoàn toàn không có, kêu gọi đưa cơm tỷ nữ. Tốt lắm, cùng nhau ăn cơm mới hương, tự mình một người ăn nhiều nhàm chán. Thanh Vũ có trận không có tới, lần này thấy là nàng đến đưa cơm, Từ Ngôn trên mặt cười ngây ngô lộ ra càng thêm chất phác mấy phần. Kêu gọi đối phương cùng nhau ăn cơm, cơm trưa 10 phần phong phú, 8 món ăn, một chén canh. Bạch bừng bừng cơm tung bay hương khí, nhìn một chút cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Từ Ngôn lúc ăn cơm là không phong độ chút nào, cơ bản heo ăn cơm cái dạng gì, hắn ăn cơm thì cái dạng gì, trừ cắm đầu cuồng ăn bên ngoài, cẩn thủ lấy ăn không nói chuyện, ngủ không lên tiếng, không rên một tiếng, đối diện tỷ nữ ngụm nhỏ ăn, một bên ăn một bên cười. Từ Ngôn không tính quá đói, nhưng là hắn không ăn không được a. Hắn mong ước Đông Mai Hạ Mai cho hắn đưa cơm, cũng không muốn nhìn thấy đối diện cái này Thanh Vũ. Nghe nói năm trước Ngôn Thái Bảo đi qua một chuyến Ngọc Lâm núi, nô tỳ nhà cách Ngọc Lâm núi không xa lắm, vốn định năm nay xin nghỉ về chuyển nhà thăm viếng trong nhà lão phụ. Thanh Vũ buông xuống bát đũa, nhẹ nói, Ngôn Thái Bảo lần trước đi Ngọc Lâm tự a. Thanh Vũ cũng muốn thừa dịp lần này thăm người thân công phu đi một chuyến Ngọc Lâm tự, cầu Phật tổ phù hộ người nhà. Quả là như vậy, Từ Ngôn dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng, là hắn biết chính mình kẻ gây tai họa một chiêu này. Trác Thiên Ưng sẽ không xong giao tất cả cho Thái Bảo nhóm xử lý. Ít nhất cũng phải tại chính mình miệng bên trong thám thính một phen đối với Ngọc Lâm tự kiến giải. À thất đầu là Từ Ngôn chặt đi xuống. Cũng là hắn nhận ra, điểm này chỉ sợ để Trác Thiên Ưng xuất hiện một vẻ hoài nghi. Hoặc là nói, Trác Thiên Ưng muốn tại mặt bên hỏi thăm một chút A Thất chiến lược. Tốt tính ra ra Ngọc Lâm tự cái kia vô trí lão hòa thượng đến tột cùng hội mạnh bao nhiêu. Nếu như vượt qua võ giả phạm trù, Trác Thiên Ưng tuyệt đối sẽ không điều động Thái Bảo nhóm tiến về. Hoàng Minh biết rõ là chịu chết mua bán, ngu ngốc mới có thể đi. Ngọc Lâm tự a, người tốt nhất đừng đi. Từ Ngôn ngẩng đầu nói một câu. Nghe nói Ngọc Lâm tự bên trong cất giấu man tộc dư nghiệt. Người là nữ nhân, khắc dê vào miệng cọp mới tốt. Man nhân, Thanh Vũ rõ ràng bị hù dọa. Hơi mỏng bờ môi đều hơi trắng bệch. Âm thanh run rẩy hỏi. Ngọc Lâm tự tại sao có thể có man nhân? Nghe nói lần trước man di đã bị Ngôn Thái Bảo giết sạch. Đầu người đều mang về. Khó nói chúng ta đại tề còn có man di giấu kín, giống như đúc biểu lộ a. Từ Ngôn nhìn lấy Thanh Vũ bộ dáng, ở trong lòng không khỏi tán thưởng, rất có chồng tìm tới chi kỷ cảm giác, lại một cái ưa thích đóng vai heo, ai biết được. Ta cũng là nghe đại ca nói, dù sao Ngọc Lâm tự không phải nơi tốt, người đừng đi, bằng không nhưng là không còn người theo giúp ta ăn cơm. Từ Ngôn bới cơm, vừa nói còn cho Thanh Vũ kẹp nhanh thịt mỡ, thúc giục nàng mau ăn. Man nhân lợi hại a, Ngôn Thái Bảo lần trước giết chết man tộc, hẳn là đại tướng đi, đầu người hiện tại còn đặt ở ngoài cửa lớn đâu. Nhe răng trợn mắt thật là dọa người, sói cũng không dám ăn. Thanh Vũ tại cái kia tảng mỡ dày phía trên cắn một ngụm nhỏ, trắng bệch bờ môi lập tức trở nên đầy mỡ lên, một đôi mắt phượng tính không được đẹp. Có điều tò mò bộ dáng cũng là không làm cho người ghét. Lợi hại, há lại chỉ có từng đó là lợi hại. Nhấc lên man tộc, Từ Ngôn giống như đến tinh thần. Đại mã kim đao ngồi thẳng người, chậm rãi mà nói, ta cùng ngươi giảng a. Lần trước tại trường Di Thành, đó mới gọi ngập trời huyết chiến đâu. Những man tộc đó đô kỵ lấy thiết mã, liền đùi ngựa lên đều có khôi giáp. Từng cái giống như bình sắt tử một dạng, ta phí tốt đại lực khí mới mở ra một cái, muốn nhìn một chút Man Di bộ dạng dài ngắn thế nào. Khá lắm, theo cái người khổng lồ không sai biệt lắm. Vung cự đao, đem thành tường đều chặt sập. Còn tốt nhà ngươi Thái Bảo gia vũ dũng phi phàm. Một hơi chặt dẫn đầu cái kia bình sắt tử. Dọa đến đám người kia giải tán lập tức. Khoan hãy nói, những man tử đó coi như không cưỡi ngựa đều chạy tặc nhanh, một trận nói nhăng nói cuội nói khoác. Nghe được Thanh Vũ sửng sốt một chút, sau cùng che miệng khanh khách cười không ngừng. Ngôn Thái Bảo vũ dũng, hoảng sợ đối phương không đánh mà chạy. Xem ra Man Di cũng không đáng sợ nha. Hắc hắc, thực ta cùng hắn đánh nửa ngày. Các ca ca đều bị cường địch cuốn lấy. Không ai giúp ta, chỉ tốt chính mình xuất lực. Người biết ta người này quá lười, luôn luôn không đánh nổi tinh thần. Bất quá ta nói cho ngươi a, chỉ cần ta tinh thần, cái kia gọi A Thất vẫn là A có thể kém xa. Cũng liền khí lực lớn điểm, cho ăn bể bụng tam mạch tiên thiên võ giả thực lực. Ta đều tứ mạch tiên thiên, chẳng lẽ còn sợ hắn a? Nghe từ ngôn nói khoác nửa ngày, Thanh Vũ lúc này mới thu thập bát đũa rời đi sân. Từ ngôn cũng thở dài ra một hơi, phái người đến dò xét hắn ý. Nằm mơ đi, lấy từ ngôn năng lực, đem khó chơi A Thất nói thành là cái đầu đường ma cà bông đều có người sẽ tin. Chẳng qua là lúc đó chung quanh có người, tuy nhiên tiết rất lớn, hắn Thái Bảo cũng có thể đại khái thấy rõ hắn cùng A Thất giao thủ. Cái kia A Thất thực lực chân chính tuyệt đối không thua gì tứ mạch tiên thiên cao thủ. Bị từ ngôn giam ba câu biếm thành nhiều nhất tam mạch. Từ ngôn mục đích không phải để quỷ vương môn coi thường man tộc, mà chính là để Trác Thiên Ưng coi thường Ngọc Lâm tự. Hoặc là nói, để Trác Thiên Ưng khinh thị vô trí lão hòa thượng. Nếu như bàn về ăn người, Trác Thiên Ưng tuyệt đối làm đến phía trên ma quỷ xưng hô thế này. Có điều tại từ ngôn trong mắt, Ngọc Lâm tự vô trí lão hòa thượng cũng không phải đèn cạn dầu. Sao A Thất còn muốn phong phú dày đặc dây leo. Từ ngôn cho rằng lão hòa thượng kia không sai biệt lắm có thể đấu được trúc cơ cảnh tu sĩ. Vô trí lão hòa thượng càng đáng sợ, từ ngôn mới càng cao hứng. Bởi vì Ngọc Lâm tự là hắn một bước cuối cùng cờ. Cũng là hắn vì chính mình cùng tất cả Thái Bảo đào một nơi tuyệt vời bảy dập. Đến lúc đó mọi người cùng nhau nhảy, tựa như ăn cơm một dạng. Một người chết, nhiều nhàm chán, mọi người cùng nhau chết mới náo nhiệt mà. Thanh Vũ chỉ là tới qua một lần, thì lại chưa từng tới. Từ ngôn cũng lười về phía sau chủ nghe ngóng cái này xuất quỷ nhập thần tỷ nữ thân phận. Không nói quỷ vương môn tất nhiên có hoàn toàn chuẩn bị cho Thanh Vũ ấn lên thỏa đáng danh hiệu. Loại này đả thảo kinh xa chuyện ngu xuẩn, vẫn là không làm như tốt. Dài răng giặc chờ đợi, giống như dài răng giặc ngày đông giá rét. Từ ngôn mong mỏi cùng trông mong chinh chiến Ngọc Lâm tự tin tức chậm chạp không đến. Càng về sau từ ngôn cũng bắt đầu hoài nghi Trác Thiên Ưng nhận ra A Thất cái kia cái đầu kỳ quặc. Liên tiếp 3 tháng, 18 Thái Bảo nhóm chưa bao giờ đi ra ngoài. Cùng đại tề quân đội phái binh khiển tướng khác biệt, tề quốc giang hồ giới giống như trở nên gió êm sóng lặng. Liền một số giang hồ báo thù sự kiện đều một chút nhiều. Phảng phất giang hồ đã về trở nên tĩnh lặng, đã có thể lấy giang hồ vì xương. Đương nhiên sẽ không tồn tại yên tĩnh nói chuyện. Có lẽ trên mặt nước không có chút rung động nào, dưới đáy nước chỗ sâu vẫn như cụ ám lưu hung dũng. 18 Thái Bảo không có đi ra ngoài, cũng không phải sợ man tộc dư nghiệt, mà là quỷ vương môn thu đến một phần tin tức. Có đại phổ chính phái cao thủ, thừa dịp năm sau một lần hai nước biên quân tại Kỳ Uyên Hạp giao chiến thời cơ, chui vào Tề Quốc, số lượng không rõ, chỉ biết là Tề Quốc trấn thủ Kỳ Uyên Hạp biên quân thương vong thảm trọng. Bị đại phổ chính phái cao thủ giết chết hơn 1000 người. Tính cả Kỳ Uyên Hạp đều kém chút thất thủ. Tuy nói Tề Quốc biên quân về sau một lần nữa ổn định cục thế, đại phổ biên quân không cách nào tất tiến một bước. Thế nhưng là xông vào Tề Quốc võ giả, liền không có người biết có bao nhiêu. Đầu tiên là Trường Di Thành bị man tộc thiết kỵ đồ thành chỗ chết. Ngay sau đó Kỳ Uyên Hạp kém chút thất thủ. Tề Quốc hoàng thất đạt được biến mất về sau vốn nên tức giận, kém nhất cũng muốn phát binh Kỳ Uyên Hạp, trả thù một phen mới đúng. Chẳng biết tại sao, lần này Tề quốc hoàng đế giống như quên cái này Yát sự tình. Chỉ là để phân phó biên quân ra cố Kỳ Uyên Hạp thành phòng. Không có chút nào trả thù đại phổ dấu hiệu. Số lớn đại phổ chính phái cao thủ chui vào Tề quốc. Từ ngôn tại một vị thái bảo trong miệng biết được tin tức này thời điểm. Chính phái chui vào tin tức đã là một tháng trước sự tình. Lại phải chính tà đại chiến A. Có thể tới bao nhiêu người đâu. Tuy nhiên biết được tin tức hơi trễ. Có điều một người thời điểm. Từ ngôn lại nhiều một phần chờ mong. Khoảng cách Ô Anh Thảo độc phát thời gian càng ngày càng gần. Từ ngôn cũng bởi vậy càng phát ra lo lắng. Hắn là hận không thể thiên hạ đại loạn mới tốt. Chính phái còn chưa đủ. Tốt nhất lại leo ra điểm đại yêu. Như thế mới náo nhiệt nha. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.